Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 178, cá nướng thơm nức hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương khí nhẹ nhàng lan bốn phía, quanh quẩn toàn trường, làm cho tất cả mọi người kìm lòng không được say mê. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới mùi thơm của thịt cá có thể đạt tới tình trạng mê người như vậy. Trong nháy mắt bộ Phương cắt linh thảo, mùi thơm đã làm cho mọi người mê say. Vu Vân Bạch nhịn không được nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm linh thảo tỏa ra nhiệt khí. Tuy bởi vì nhiệt khí thấy không rõ thịt cá ở bên trong, nhưng chỉ ngửi mùi thơm đã để cho nàng nhịn không được muốn thưởng thức thử. Thể xác và tinh thần của Mộc tỷ đều chấn động, khó có thể tin, mùi thơm kia quả thực vượt qua nàng nhận thức. Loại cá này nàng thường xuyên nấu, nhưng coi như làm món tủ nhất, nàng cũng không thể làm được như vậy. Thanh niên này tuyệt đối là một đầu bếp lợi hại. Tiểu cô nương xà nhân ngửi mùi thơm kia, thèm đến không được, dãy dụa vòng eo mảnh khảnh, đuôi rắn nhỏ bò tới trước bếp lò, thò đầu ra muốn xem thịt cá trong linh thảo. Thế nhưng vì quá thấp, nàng chỉ có thể chứng kiến nhiệt khí đằng đằng, mà không cách nào chứng kiến thịt cá màu mỡ. Tức giận a, xem chốc lát, cái gì cũng nhìn không được. Tiểu cô nương xà nhân buông tha, ngược lại trông mong nhìn bộ Phương, dùng thanh âm non nớt hỏi, đại ca ca, con cá này, có thể ăn chưa? Cái này không chỉ là tiếng lòng của tiểu cô nương xà nhân, còn là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn hắn cũng muốn biết thịt cá có thể ăn không? Mùi vị thơm như vậy, người nào cũng muốn nếm thử. Bộ Phương liếc tiểu cô nương xà nhân. Giờ phút này nha đầu kia sớm đã không có bộ dáng lã chã trực khóc như lúc trước. Xem ra uy lực của món ngon rất lớn, hấp dẫn hết tâm thần của tiểu nha đầu này rồi. Khóe miệng bộ Phương giật giật, thản nhiên nói, đương nhiên là không thể. Ặc, sắc mặt mọi người đều cứng đờ, không rõ ràng cho lắm. Vì sao không thể ăn? Thịt thơm như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không thể ăn sao? Tiểu cô nương xà nhân trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến hai má phồng lên. Mộc tỷ cũng nghi hoặc nhìn bộ Phương, món ăn đã làm xong, vì sao không cho bọn hắn ăn? Yêu cầu đơn giản như vậy, chẳng lẽ cũng không được thỏa mãn? Bộ Phương không có quản biểu lộ của những người khác, hắn lấy một cái nồi và bếp khác, chờ độ nóng lên cao, đổ dầu vào, sau đó bỏ rau quả vào xào lan. Động tác của bộ Phương rất thuần thục, cơ bản không có một chút cảm giác không lưu loát, chỉ chốc lát đã xào tốt. Biểu lộ của mọi người có chút lúng túng, nguyên lai món ăn của bộ Phương còn chưa hoàn thành, khó trách không cho tiểu cô nương xà nhân ăn. Món ăn vẫn chưa xong, đầu bếp tự nhiên sẽ không cho phép thực khách thưởng thức. Đây là nguyên tắc cơ bản của đầu bếp. Cái xẻng xốc lên, phối liệu được bộ Phương đổ vào trên thịt cá. Bởi vì phối liệu trải qua xào lan, hơi chút sền sệt, nóng hổi, mùi thơm giật chán, hỗn hợp với mùi thơm của thịt cá, tản mát ra mùi thơm làm cho mọi người khó có thể nói rõ. Bộ Phương bày hoa quả ở trên phiến lá, món cá nướng mùi thơm giật chán, sắc thái sặc sỡ hoàn thành, lớp dầu ở trên thịt cá hơi rung động, chỗ thịt cá bị dao cắt vì nóng mà căng ra, trắng nõn nhiễm lấy dầu. Cùng với phụ liệu, dâng lên mùi thơm say lòng. Bộ Phương đặt dao phay lên thớt, nhàn nhạt nhìn mọi người. Món ăn của ta hoàn thành. Mời thưởng thức, hoàn thành, người rốt cuộc cũng hoàn thành. Thời gian chờ nó quả thực chính là dày vò. Nhìn cá nướng nóng hổi, trong lòng mọi người có loại cảm động không hiểu. Mộc tỷ đi tới trước cá nướng, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Cái này, thật quá đẹp. Rau quả nhiều màu nhiều sắc, bởi vì nhiễm dầu, vì vậy nhìn qua giống như lưu quang tràn ngập, mùi thơm thịt cá được tô đậm. Không hề nghi ngờ, món ăn này là không thể bắt bẻ. Đại ca ca, hiện tại có thể nếm thử chưa? Tiểu cô nương xà nhân lần nữa hỏi. Bộ Phương nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Tiểu cô nương xà nhân lập tức cao hứng, lôi kéo tay Mộc tỷ, thúc giục nói, mẫu thân, mau cho con thịt cá. Mộc tỷ cầm lấy chiếc đũa, nàng không có kẹp phối liệu, mà gắp một miếng thịt cá đưa đến trong miệng tiểu cô nương xà nhân. Thịt cá vừa vào miệng, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người tiểu cô nương xà nhân. Muốn xem nhìn phản ứng của nàng là như thế nào. Tiểu cô nương xà nhân nếm được thịt cá. Ánh mắt trừng lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy không thể tin. Thịt cá này, thật ngon hơn mẫu thân làm mấy lần. Mộc tỷ cũng híp mắt, ánh mắt rơi vào trên cá nướng. Bộ phương không có bê cá nướng lên bàn, mà trực tiếp gác ở trên lửa. Một bên đốt nướng, một bên thưởng thức, phía dưới ánh lửa lan tràn. Dầu cá sôi cháo, thịt cá phập phồng, cái này phảng phất như một quá trình tiến hành theo chất lượng. Vừa mới bắt đầu thịt cá sẽ rất ngon, mùi vị mỹ diệu, nhưng đến cuối cùng, theo dầu mỡ bị đốt khô, thịt cá dần dần biến cứng, nhưng mùi vị sẽ càng thêm nồng đậm. Đổi mới cảm giác, Mộc tỷ nuốt nước miếng, dùng đũa gắp lên một miếng thịt cá ở bụng. Thịt cá nơi này luôn ngon nhất, thịt cá vừa vào miệng, Mộc tỷ nhịn không được say mê híp mắt, tùy ý mùi thơm lan tràn ở trong miệng. Quả thực làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên. Giờ phút này những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao đi lên. Vu Vân Bạch cũng gắp một miếng thịt cá nếm thử, triệt để bị thịt cá bắt làm tù binh. Thịt cá này là thịt cá ngon nhất nàng ăn qua. Hả, tựa hồ trong thịt cá còn có linh khí lưu truyền. Làm sao có thể, nguyên liệu nấu ăn linh thú cấp 1. Trải qua xào nấu, linh khí căn bản không bảo tồn được mới đúng. Bỗng nhiên ánh mắt của Vu Vân Bạch ngưng tụ, có chút khó hiểu, bộ phương tựa hồ cảm ứng được nàng khó hiểu. Khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, lá cây linh thảo kia là một loại linh thảo cấp 3. Trong đó ẩn chứa linh khí nồng đậm, hơn nữa có tác dụng yên tĩnh ngưng thần. Trải qua xào nấu và xử lý, khiến cho linh khí trong linh thảo hội tụ vào thịt cá. Hơn nữa tác dụng ngưng thần kia cũng di truyền. Tổng thể mà nói, món cá nướng này có thể gọi là linh dược thiện. Mặc dù chỉ là linh dược thiện đơn giản nhất, linh khí đến từ linh thảo, còn có thể di chuyển tác dụng ngưng thần. Linh dược thiện, Vu Vân Bạch hơi ngẩn ngơ. Nàng phát hiện kiến thức của mình tựa hồ có chút không đủ dùng. Nguyên lai trong chủ nghệ cũng có nhiều môn đạo như vậy. Linh dược thiện, nàng đương nhiên nghe nói qua. Nhưng muốn nấu linh dược thiện, căn bản không phải đầu bếp bình thường có thể làm được. Ngay cả hơn 10 vị đầu bếp trong Bạch Vân Sơn Trang, cũng chỉ có một vị biết nấu linh dược thiện. Hơn nữa tu vi của vị đầu bếp kia hết sức đáng sợ. Chủ nghệ chỉ là sở thích của hắn. Đầu bếp trước mắt tu vi bất quá chiến vương, lại có thể nấu linh dược thiện. Quả thực đáng sợ. Đại trưởng lão xà nhân tộc nghe bộ phương nói đến linh dược thiện, ánh mắt lập tức rơi vào trên người bộ phương. Nhìn đến bộ phương có chút sợ hãi, trong mắt vị trưởng lão kia dường như toát ra vẻ kích động khó có thể kiềm nén. Cách chương.